Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1062, nụ cười chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chu có chút lo lắng nhìn Hải Chiến Nghi. Truyền âm nói, Chiến Nghi, ngươi vừa chịu phát cương phong động xong. Bây giờ lại muốn làm cái gì đây? Hải Chiến Nghi tự tin trả lời. Sư phó, ngươi đừng lo, ta có nắm chắc không phải là làm bừa. Hải Chiến Nghi đứng ra nói. Các vị trưởng lão, Triệu Vô Cực phạm vào sát hại đồng môn đại tội. Người bị hắn giết chính là Hải chấp sự ở phường thị. Ta ngày hôm nay cùng mấy vị sư đệ đang cùng nhau dạo chơi. Muốn xuống núi làm một bữa ăn uống tẩy trần, không ngờ vừa vặn đi ngang qua Hải chấp sự động phủ lúc gặp phải Triệu Vô Cực cùng Hải chấp sự đang to tiếng. Chúng ta hiếu kỳ nên dừng lại xem. Không ngờ Triệu Vô Cực cùng Hải chấp sự rất nhanh liền làm cương lên. Triệu Vô Cực không hề nể tình đồng môn, dùng một con dao găm đâm xuyên tim Hải chấp sự. Chúng ta muốn đi tới can ngăn thì đã muộn. Chỉ thấy Hải chấp sự ngã vào trong vũng máu. Triệu Vô Cực thì ngồi cạnh bên, trên người dính đầy máu tươi. Ở đây mấy vị sư đệ này cũng có thể làm chứng cho ta. Lời nói của ta hoàn toàn là sự thật. Thái Nhất nghe xong lập tức cau mày. Bạch Vô Thường cùng La Thiên cũng nhanh chóng suy tư bên trong lời nói có gì ẩn ý cùng lỗ hổng hay không. Thái Nhất đối với mấy người hỏi. Các ngươi kể lại sự tình lúc đó. Một chữ cũng không được thiếu. Nếu dám nói sai sự thật, chờ đợi các ngươi chính là đại hình. Mấy người nghe vậy run lên. Vội vàng kể lại một lần quá trình. Bọn hắn thực chất cũng là bị Hải Chiến Nghi mời lên mà thôi. Không phải người của Hải Chiến Nghi, chỉ bị hắn lấy ra làm nhân chứng mà thôi. Nghe xong đám người thuật lại, Thái Nhất mày càng nhíu sâu. Hắn cảm giác trong chuyện này tất nhiên không ổn, nhưng nhất thời không biết không ổn ở chỗ nào. Xác Hải chấp sự đâu? Đưa tới ta kiểm tra một phen. Bạch Vô Thường cùng Thái Nhất đồng thời đi tới. Đối với Hải chấp sự một trận toàn thân xem xét, sau đó là thử nghiệm có phải trúng độc hay không. Nhưng cuối cùng đều là hành động vô ích. Hải chấp sự thi thể bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Mà trên ngực hắn con dao kia còn nằm đấy. Trên người Triệu Vô Cực toàn là máu. Hiện trường cũng chỉ có hắn. Nói Triệu Vô Cực không liên quan, ai cũng không tin. Bạch Vô Thường cùng La Thiên lo lắng nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực một mặt im lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Thái Nhất đối với Triệu Vô Cực lên tiếng. Vô Cực, ngươi nói xem bọn hắn lời khai đúng hay không? Ngươi có gì để tự mình chứng minh trong sạch hay không? Triệu Vô Cực ngẩng đầu lên. Bọn hắn mấy cái nhân chứng nói là đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Ta không hề giết Hải chấp sự, là hắn tự kết liễu. Hải Chiến Nghi cười lạnh chất vấn. Hải chấp sự tự kết liễu? Ngươi nói một cái chấp sự sống sờ sờ, làm sao lại tự kết liễu mình? Lúc đó hiện trường chỉ có ngươi mà thôi. Cho dù là tự kết liễu cũng là ngươi ép người ta đến đường cùng. Cuối cùng khiến Hải chấp sự phải ngậm đắng nuốt cay tự vẫn thì có. Triệu Vô Cực còn chưa kịp lên tiếng, bên ngoài một người hùng hùng hổ hổ đi vào, đồng thời nhổ nước bọt nói. Ta nhổ vào, Hải Chiến Nghi, ngươi có biết xấu hổ hay không? Triệu Vô Cực, nếu giết người còn đứng lại chờ các ngươi bắt hay sao? Lấy thân pháp của hắn, muốn chạy lúc nào chả được. Các ngươi chỉ sợ một cái bóng cũng không thấy. Ta kỳ quái chính là, tại sao các ngươi lại vừa vặn xuất hiện ngay ở hiện trường? Xông vào trông thấy Triệu Vô Cực đang giết người, mang hai chữ vừa vặn nhấn mạnh một lần. Người đi tới chính là trong chân truyền đệ tử một số ít người có quyền đi vào trưởng lão điện Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch tức đến muốn nổ phổi, nhìn về phía Hải Chiến Nghi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực, nhíu mày một cái. Hắn tin tưởng Triệu Vô Cực không thể nào làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, nhất định bên trong có ẩn tàng khác. Hải Chiến Nghi không vội không lo nói, ở đó là động phủ, chỉ có một lối ra, mà chúng ta ở trước lối ra, hắn có thể chạy đi đâu? Chúng ta chính là vừa vặn gặp phải mà thôi. Chẳng lẽ gặp phải chuyện xấu trái với tông quy không được lên tiếng, ngược lại bị hiềm nghi rồi? Từ Tiểu Bạch cười lạnh không ngừng. Ta vừa rồi nghe rõ ràng, Ngươi vừa tới liền nói là Hải chấp sự thi thể. Cùng nhận định rằng Hải chấp sự đã chết trong tay Triệu Vô Cực đúng hay không? Câu hỏi này từ Tiểu Bạch là hướng về mấy người kia hỏi. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi một lúc cuối cùng nói. Giống như là như vậy. Từ Tiểu Bạch lúc này lại mắng. Vậy ngươi nói cho ta. Một cái tu sĩ sức sống mạnh mẽ. Ngươi dựa vào đâu vừa nhìn thấy Hải chấp sự ngã xuống liền cho rằng hắn đã chết. Không lo cứu trị lại muốn cầm nã Triệu Vô Cực. Câu hỏi này hỏi được rất hay. Hải Chiến Nghi nhất thời mồ hôi lạnh chảy ra. Nhưng vẫn kiên cố trả lời. Còn có thể thế nào? Mọi thứ bày ra trước mặt. Hải chấp sự nằm trên đất bất động. Không chết thì là cái gì? Lúc đó không cầm nã xuống Triệu Vô Cực. Hắn chạy thì làm sao bây giờ? Từ Tiểu Bạch càng là cười to. Chấm. Ha ha ha. Đừng đùa. Triệu Vô Cực sinh ra lớn lên ở Thanh Vân Tông. Hắn còn chạy đi đâu được? Cho dù chạy ra ngoài có thể thoát khỏi Thanh Vân Tông truy nã sao? Ngược lại ngươi nói ngươi đến lúc là Triệu Vô Cực cùng Hải chấp sự đang tranh chấp. Sau đó Triệu Vô Cực liền ra tay. Khoảng thời gian ngắn như vậy ngươi liền đi vào Hải chấp sự động phủ. Cho dù là phàm nhân sinh mệnh cũng còn treo một đường. Ngươi một mực chỉ muốn buộc tội Triệu Vô Cực. Ta có quyền nghi ngờ ngươi chính là người bày mưu đặt kế hãm hại Triệu Vô Cực. Dựng lên cái này hiện trường. Hải Chiến Nghi nghe xong mồ hôi lạnh chảy ra càng nhiều. Triệu Vô Cực thì ngạc nhiên. Từ Tiểu Bạch mấy ngày không gặp. Liền khai khiếu rồi. Ăn nói lanh lẹ gãi đúng chỗ ngứa như vậy. Hải Chiến Nghi vội vàng nói. Cho dù ngươi nói gì thì nói. Ta lúc đó chính là một lòng bắt tặc. Không hề nghĩ tới Hải chấp sự còn có thể sống sót dưới độc thủ của Triệu Vô Cực. Bởi vậy mới ra cái kia tràng diện. Từ Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng đối với Thái Nhất chắp tay nói. Trưởng lão, ta đối với Triệu Vô Cực tính cách hiểu rõ. Hắn nhất quyết không phải là dạng người mất trí đi phạm cái này tông môn đại tội. Thái Nhất vuốt râu một cái sâu xa nói. Vậy Triệu Vô Cực tại sao phải giết Hải chấp sự? Hải Chiến Nghi lập tức lên tiếng. Ta nghe nói Triệu Vô Cực trước đó liền cùng Hải chấp sự có tranh chấp. Hai bên kết xuống thù hận. Gần nhất Triệu Vô Cực tiên y phường buôn bán không thuận. Lại gặp phải người tố cáo tiên y phường dùng chất lượng thấp vải làm y phục khiến bọn hắn nổi mụn nhọt mẩn ngứa. Triệu Vô Cực tiến tới điều tra Hải chấp sự. Sau đó liền xảy ra xung đột đột. Triệu Vô Cực cuối cùng chính là giết chết Hải chấp sự. Nghe đồn hắn cùng Hải chấp sự ở phường thị đã cùng nhau to tiếng. Sau đó Triệu Vô Cực uy hiếp Hải chấp sự cái gì đó. Hải chấp sự cùng hắn rời đi đây. Từ Tiểu Bạch cười ha ha nói. Cái này lý do buộc tội cũng đã chuẩn bị sẵn. Hải Chiến Nghi, ngươi quả thật là biến khéo thành vụng. Mới một tí xíu thời gian sự tình xảy ra. Ngươi liền đem mọi thứ nắm rõ trong lòng bàn tay như thể đứng xem Triệu Vô Cực từng bước hành động vậy. Hắc hắc, bây giờ nói ngươi giáp tâm hãm hại. Ngươi còn chối sao? Hải Chiến Nghi im lặng thật sâu. Tên Từ Tiểu Bạch này đúng là chọc gậy bánh xe. Mỗi câu đều đang ở trong lời nói của hắn tìm kẽ hở đâm chọc. Quả thật đáng hận đến cực điểm. Hải Chiến Nghi lập tức nói ra. Ta nói đều là sự thật có chứng có cứ. Còn từ sư đệ nói chuyện chỉ là lời nói vô căn cứ. Dựa vào của ngươi cá nhân cảm tình cùng suy đoán mà thôi. Ở đây có 10 vị sư đệ làm chứng. Ở phường thị có mấy vị chấp sự khác làm chứng. Chúng ta Thanh Vân Tông chính là danh môn đại phái. Mọi chuyện đều phải giảng chứng cứ. Ngươi có chứng cứ gì sao? Từ Tiểu Bạch lập tức nóng mặt. Hắn thật là không có chứng cứ. Nhưng Triệu Vô Cực là bằng hữu chí thân của hắn. Bị người đổ oan hắn sao có thể đứng nhìn. Một trận đi vào chọc gậy bánh xe giảm bớt áp lực cho Triệu Vô Cực là chuyện không thể thiếu. Nhưng xem ra, hắn cố gắng cũng không mấy hiệu quả a. Quả nhiên Từ Tiểu Bạch cũng nghĩ không sai. Thái Nhất đối với hắn hỏi lên. Tiểu Bạch, ngươi có chứng cứ gì sao? Ta, Từ Tiểu Bạch do dự. Cuối cùng là không nói. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn hắn một cái. Huynh đệ. Người tình cảm này ta nhớ rồi. Thái Nhất tiếp tục hỏi Triệu Vô Cực. Vô Cực, người có gì giải thích hoặc phản bác chứng minh ngươi vô tội sao? Triệu Vô Cực lắc đầu. Hắn cái lắc đầu này lập tức khiến toàn trường rơi vào một trận quỷ dị tĩnh lặng. Cuối cùng Thái Nhất lên tiếng. Triệu Vô Cực ngay tại bên trong môn phái giết hại đồng môn. Vụ án đang trong truy tìm chứng cứ cùng phân xét. Tạm giam vào Thanh Vân Tông đại lao. Bạch Vô Thường cùng La Thiên nghe vậy ánh mắt đồng thời giận dữ nhìn về phía Thái Nhất. Nhưng Thái Nhất nhắm mắt lại làm như không thấy. Cuối cùng hai cái hình đường đệ tử đi tới nắm lấy Triệu Vô Cực dẫn đi. Triệu Vô Cực không hề phản kháng chút nào. Mang một thân thương bị dẫn tới đại lao. Từ Tiểu Bạch nhìn về phía hắn bóng lưng rời đi. Trong lòng tức giận đến cực hạn. Gặp phải Thiên Nguyên Tông Vũ Văn Chí truy sát. Hắn bất lực bỏ lại Triệu Vô Cực rời đi. Gặp phải Triệu Vô Cực bị vu oan. Hắn lần nữa bất lực nhìn Triệu Vô Cực bị giải đi. Hắn cái này, còn xứng làm nam nhân sao? Từ Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi. Trước giờ hắn không hề muốn rơi vào tông môn tranh giành quyền lực vòng tròn bên trong. Nhưng hôm nay Hải Chiến Nghi hành động quá để hắn phản cảm. Từ Tiểu Bạch ánh mắt sâu bên trong như là cháy lên nộ hỏa. Hắn từng bước nặng nề rời khỏi đại điện. Bầu không khí túc sát trầm lặng. Cuối cùng chỉ có một người nở ra nụ cười chiến thắng là Hải Chiến Nghi mà thôi. Cách chương.